Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chèn ép. Hỗn Nguyên Thiên Tông Thánh Tân Điện, chuyên môn chiêu đãi thập đại thánh tông cự đầu cấp nhân vật dùng để ở đại điện. Lúc này, trong đại điện này, một bóng người từ bên trong đi ra, chính là Hỗn Nguyên Thiên Tông mới phong chủ cấp đệ tử. Thanh Lan Phong phong chủ Nạp Lan Phỉ. Bất quá, Nạp Lan Phỉ tuy rằng ra cung điện này, có thể hiển nhiên vẫn còn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Cau mày, suy tính vừa nãy chính mình cùng Liệt Vũ Dương đề cập thanh khư việc thời gian thái độ của nàng. Phản ứng của nàng, khó tránh khỏi có chút kịch liệt quá đáng. Chẳng lẽ, thanh khư cùng Liệt Vũ Dương giữa hai người cảm tình cũng không phải là thanh khư bản thân tương tư? Đơn phương. Mà là hai cái giữa lẫn nhau đều tồn tại tình nghĩa. Nếu như đúng là như thế, thanh khư không hẳn không có hy vọng, mang theo đối với thanh khư chuyện đại sự cả đời quan tâm. Nạp Lan Phỉ về tới Thanh Lan Phong bên trong. Thời gian một ngày, cứ như vậy đi qua. Đợi đến thứ hai thiên thanh thần, Thanh Lan Phong rốt cục nghênh đón lập phong đại hội thời khắc mấu chốt. Sáng sớm, Thanh Lan Phong trên dưới đã chiêng trống huyên ngày, làm xong chuẩn bị chu đáo, chuẩn bị nghênh đón tiếp theo sắp đến thăm khách nhân. Toàn bộ Thanh Lan Phong chung quanh cũng là cờ màu phấp phới. Nghênh gió lay động, nhìn thấy được một mảnh vui mừng. Lam Vũ công chúa chờ rất sớm đầu phục Nạp Lan Phỉ thế lực. Nạp Lan thế gia thế lực, cùng với một ít tiểu môn tiểu phái. 3/5 đám. Tràn ngập trên Thanh Lan Phong, khiến Thanh Lan Phong trên người đến người đi ngựa xe như nước. Không lâu lắm, trong hư không liền đã có một đạo kiếm quang bay tới. Rơi xuống Thanh Lan Phong đón khách quảng trường, chính là Thanh Liên Kiếm Tông Phó Tông Chủ Ôn Hồi. Cứ việc Ôn Hồi là hướng về phía thanh khư bộ mặt mà đến. Nhưng Nạp Lan Phỉ làm phong chủ, vẫn là ngay lập tức đem Ôn Hồi đón vào Thanh Lan Phong bên trong. Thầy hắn sắp xếp xong xuôi chỗ ngồi, Ôn Hồi đến không lâu, một vị có thần khí hợp nhất cảnh trưởng lão cũng là đại diện cho Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ Tà Côn Lôn đưa tới một mặt trúc cờ thưởng. Bất quá loại này cờ thưởng trên thực tế mỗi một vị phong chủ cấp nhân vật lập phong thời gian đều sẽ bị Tà Côn Lôn tặng cho. Thanh Lan Phong trên mọi người tuy rằng hưng phấn, nhưng cũng không có quá khuyết điểm hình thái. Vừa bắt đầu chính là phó tông chủ cấp nhân vật cùng với tông chủ sứ giả. Như vậy tốt đẹp chính là bắt đầu làm cho Thanh Lan Phong trên mọi người đối với tiếp theo tức sáp. Đến khách nhân càng ngày càng chờ mong. Lam Vũ công chúa, Trác Vân Khanh đám người càng là tụ hợp lại một nơi nghiên cứu hôm nay đến tột cùng sẽ có cái gì. Trọng lượng cấp khách nhân sẽ đến đây ăn mừng. Chỉ là hiển nhiên, bọn họ cao hứng có chút quá sớm. Theo hai người này đến, kế tiếp Thanh Lan Phong, đột nhiên liền quạnh quẽ xuống giống như vậy, dòng dã gần phân nửa trên buổi trưa, lại không có bất kỳ một vị khách nhân đến đây chúc. Không chỉ như vậy, theo buổi trưa lập phong đại hội chân chính lương thần cát nhật sắp tới. Tiếp theo mặc dù có một ít cùng Nạp Lan Phỉ tương giao giao hảo đệ tử chân truyền đến đây chúc, nhưng lại không phải tự mình đến đây, mà là phái thuộc hạ. Người theo đuổi, đưa lên một ít quà tặng sự tình, thường thường chỉ là tôm tép nhỏ bé 2-3 con, một buổi sáng đều là không có chút rung động nào, thậm chí chỉ có thể dùng vắng ngắt cục diện để hình dung. Thanh Lan Phong trên bất luận người nào đều có thể cảm giác được không đúng. Thậm chí Thanh Lan Phong trên cái kia chút không rõ vì sao người bình thường, thuộc hạ, đệ tử. Càng là châu đầu ghé tai tụ tập cùng nhau nghị luận sôi nổi. Thương nghị có phải là xảy ra chuyện gì? Thanh Lan Phong tiếp khách trong đại sảnh. Nạp Lan Phỉ liếc mắt nhìn thời gian. Mơ hồ có chút ngồi không yên. Vừa lúc được vào lúc này lại có một vị hoán huyết cảnh nam tử mang theo một vị đệ tử chân truyền. Quà tặng đến đây chúc. Nàng không nhịn được nói lấy một loại đùa giỡn ngữ khí hỏi. Mẫu đơn sư muội không phải đã nói hôm nay tất nhiên đến đây chúc sao? Không biết là vì chuyện gì trì hoãn? Nếu như có chuyện gì khó xử, không ngại cùng ta nói một chút, ta có thể giúp được một tay địa phương. Tất nhiên không biết chối từ. Cái này, mẫu đơn sư tỷ thật sự là có việc trì hoãn tới không được. Lúc này mới không cách nào tự mình đến đây hướng về Nạp Lan sư tỷ chúc. Kính xin Nạp Lan sư tỷ thứ lỗi. Vị này hoán huyết cảnh nam tử cúi đầu đến cùng, thái độ bày cực thấp. Thấy hắn bộ dạng này, Nạp Lan Phỉ nhưng cũng không tốt nói cái gì, chỉ được nói một câu, ngươi mà vào chỗ đi. Cái này, thực sự xin lỗi sư tỷ, ta còn phải trở lại cùng mẫu đơn sư tỷ phục mệnh. Chấm ngoặc kép, Nạp Lan Phỉ lúc này phất phất tay, không cần phải nhiều lời nữa. Cũng là đồng dạng ngồi ở chủ khách vị trí thanh khư. Nhìn chuẩn bị lượng lớn yến hội tửu thủy, trước mắt lại có vẻ khá là không đãng phòng khách. Mơ hồ đoán được cái gì, nhưng cũng có vẻ hơi không thể tin tưởng. Một hồi lâu, mới có Kinh Vân tự đứng ngoài mặt tìm hiểu tin tức mà đến. Thận trọng đi tới thanh khư cùng Nạp Lan Phỉ bên người. Thấp giọng nói, sư tỷ, thanh khư điện chủ, ta đã hỏi thăm rõ ràng. Nguyên bản những này muốn đến đây chúng ta Thanh Lan Phong chúc đệ tử là bởi vì một vị đại nhân vật lên tiếng, lúc này mới đột nhiên cải biến hành trình chủ ý, không dám trở lại. Đại nhân vật, vị nào đại nhân vật? Ta vào Hỗn Nguyên Thiên Tông nhiều năm như vậy, ngoại trừ cùng Nguyên Không Phong chủ có lẽ có ít khoảng cách bên ngoài, cũng không có có đắc tội bất luận người nào, làm sao sẽ bị một vị đại nhân nào đó vật cho nhằm vào? Nạp Lan Phỉ có chút không giải, là Bắc Trọng Quang đi. Thanh Khư hỏi một tiếng, Kinh Vân hơi run run, thận trọng gật gật đầu, chính là Bắc Trọng Quang. Bắc Trọng Quang, Nạp Lan Phỉ phảng phất liền nghĩ tới điều gì, sắc mặt khẽ thay đổi, chuyển hướng Thanh Khư, là chuyện tối ngày hôm qua. Lam Ngọc Đồng nịnh hót Bắc Trọng Quang đệ đệ Bắc Trọng Hoa, nâng Bắc Trọng Quang mặt mũi của muốn cùng ta cùng giải. Thế nhưng đàm phán không thành. Thanh Khư đơn giản nói rằng, hừ, Lam Ngọc Đồng nữ nhân này, ngược lại còn có chút bản lĩnh. Bất quá nàng cho là nàng leo lên Bắc Trọng Quang chúng ta liền không làm gì được nàng sao? Quá ngây thơ rồi. Bất quá, cái kia Bắc Trọng Quang làm Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ nhất phó tông chủ, làm sao liền điểm ấy tầm mắt kiến thức đều không có? Lại sẽ vì chỉ là một cái Lam Ngọc Đồng được tội Thanh Khư ngươi. Hắn chẳng lẽ không biết Trấn Hải Điện sau lưng đại biểu sức mạnh sao? A hát, Trấn Hải Điện sức mạnh sau lưng cứ việc không yếu. Có thể nhưng chưa chắc bị Bắc Trọng Quang nhìn ở trong mắt. Hay là theo Bắc Trọng Quang, là chúng ta Nhật Nguyệt Minh nghĩ trăm phương ngàn kế muốn nịnh hót Hỗn Nguyên Thiên Tông. Do đó tránh khỏi bởi vì Nhật Nguyệt Minh thế lớn mà đưa tới Thập Đại Thánh Tông những thế lực khác đả kích, hẳn là chúng ta yêu cầu Hỗn Nguyên Thiên Tông mới là. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư khóe miệng vừa đeo một tia trào phúng. Lúc trước Huyết Giao Vương Huyết Hà Điện cùng với Trấn Hải Vương Trấn Hải Thần Đình phát triển đến đầy đủ quy mô sau cũng là bởi vì không có được Thập Đại Thánh Tông chống đỡ. Do đó ở rất nhiều thánh tông sai phái cường giả dưới sự đả kích tan thành mây khói. Phỏng chừng ở Hỗn Nguyên Thiên Tông phần lớn người xem ra, Nhật Nguyệt Minh cùng Trấn Hải Thần Đình, Huyết Hà Điện gần như thuộc về tương tự thế lực, tối đa so với cái này hai cái thế lực lớn mạnh một chút. Đồng thời hắn vị này Minh chủ đầu óc so sánh khôn khéo, biết leo lên Hỗn Nguyên Thiên Tông, nguyên nhân chính là như vậy. Những này Hỗn Nguyên Thiên Tông cao tầng đối xử Nhật Nguyệt Minh thời gian, có một loại phát ra từ nội tâm cảm giác ưu việt. Nhưng, bọn họ há sẽ biết Nhật Nguyệt Minh chân chính lá bài tẩy. Nếu như Thập Đại Thánh Tông thật sự dám giống đối phó Huyết Hà Điện, Trấn Hải Thần Đình như thế phái cường giả đi tới hải ngoại, đối phó Nhật Nguyệt Minh, sinh sống ở Nhật Nguyệt Minh cảnh nội chín cấp thánh thú Hạo U đem nửa phút dạy bọn họ làm thế nào. Người, Thanh Khư, chuyện này nếu cùng Bắc Trọng Quang dính líu quan hệ, liền không thể lại ung dung đối đãi. Bắc Trọng Quang chính là nhất có hy vọng vấn đỉnh tông chủ bảo tọa phó trưởng môn. Ở rất nhiều phó trưởng môn trong đó đứng hàng thứ nhất. Dù cho theo Tiệt Hư quật khởi, cái kia tương lai trưởng môn thân phận bị nghiêm túc khiêu chiến. Nhưng hắn mượn lúc trước tương lai tông chủ thanh thế kinh doanh đi ra thế lực, vẫn cứ không thể khinh thường. Tiệt Hư rõ ràng đã đến thanh minh cảnh. vì sao Hỗn Nguyên Thiên Tông vẫn cứ không có tuyên bố trực tiếp đem Lập Thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp, cũng là bởi vì Bắc Trọng Quang sức mạnh nắm trong tay quá mức cường đại. Tông chủ lo lắng tùy tiện tuyên bố Tiệt Hư nhận lệnh gây nên Bắc Trọng Quang bất mãn, từ đó làm cho Hỗn Nguyên Thiên Tông nội chiến. Bắc Trọng Quang lại có loại này thế lực. Thanh Khư có chút bất ngờ. Tuyệt đối có. Thậm chí, ngoại giới nghe đồn, Bắc Trọng Quang thủ hạ vô cùng khả năng tồn tại một vị trường sinh 6 tầng hiển thánh cảnh cường giả. Năm đó Bắc Trọng Quang cùng một vị phó tông chủ cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm, mâu thuẫn bạo phát, nhưng là ở giữa hai người khả năng liều cái lưỡng bại câu thương thời điểm, vị kia phó tông chủ đột nhiên bỏ mình. Hỗn Nguyên Thiên Tông truy tra chính là một vị hiển thánh cảnh cường giả ra tay đánh giết. Cứ việc bởi Hỗn Nguyên Thiên Tông vẫn chưa nắm giữ chứng cứ, không cách nào dễ dàng nắm Bắc Trọng Quang vấn tội, nhưng Bắc Trọng Quang nhưng thành thời đó lớn nhất được lợi giả, cũng chính là dựa vào Hoàn Mỹ chiếm đoạt vị kia phó tông chủ thế lực. Hắn mới một bay hướng về ngày, trở thành rất nhiều phó tông chủ bên trong nhất có hy vọng vấn đỉnh vương tọa cái kia một cái. Thanh Khư gật gật đầu. Hỗn Nguyên Thiên Tông chư vị phong chủ cấp đệ tử sau lưng nếu như không có đại nhân vật chống đỡ, làm sao có thể đủ bò lên trên phó tông chủ bảo tọa, có thể trở thành đệ nhất phó tông chủ, bản thân liền là một loại năng lực chứng minh. Như Thanh Khư bởi vì những này phó tông chủ trên mặt nổi thế lực mà khinh thường cho bọn họ, vậy thì sai hoàn toàn. Cũng may Thanh Khư của ngươi Trấn Hải Điện có chút đặc thù, trực tiếp bị tông chủ quản hạt, đồng thời liền ngay cả các thái thượng trưởng lão muốn điều động của ngươi Trấn Hải Điện cũng phải tổ chức trưởng lão hội mới được. Bởi vậy ở không có bị Bắc Trọng Quang bắt được cái chuôi trước, hắn còn không làm gì được ngươi, nhưng ngươi lui về phía sau liền được muôn vàn cẩn thận. Ta phần lớn thời gian đều ở đây hải ngoại, cái kia Bắc Trọng Quang nếu dám đi tới hải ngoại tìm việc, ta biết để hắn hiểu được nơi đó rốt cuộc địa bàn của ai. Đúng là ngươi, chấm ngoặc kép. Thanh Khư liếc mắt nhìn khá là không đãng Thanh Lan Phong, có chút áy náy nói, bởi vì ta chuyện mang đến phiền toái cho ngươi. Này tính là gì? Nạp Lan Phỉ khẽ mỉm cười. Cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình. Trước mắt bởi vì Bắc Trọng Quang một câu nói, những này cái gọi là bạn thân từng cái liền cũng đã tránh ta không gặp. Tương lai nếu là thật đã xảy ra chuyện gì đâu còn dựa bọn họ. Thật sớm để ta nhìn rõ ràng bọn họ khuôn mặt cũng tốt, để ta thật sớm rõ ràng người nào có thể thâm giao, người nào không thể thâm giao, tránh khỏi sau đó mang đến tổn thất lớn hơn. Thanh Khư gật gật đầu, vẻ mặt có chút âm trầm. Bắc Trọng Quang như là vọt thẳng hắn đến, hắn ngược lại không sẽ chú ý cái gì. Dù sao giữa hai người đã làm xong bạo phát xung đột chuẩn bị. Thế nhưng Bắc Trọng Quang không hợp nhau hắn, nhưng đem chú ý đánh tới Nạp Lan Phỉ trên người. Làm như vậy, đã để trong lòng hắn thầm giận. Đệ nhất phó tông chủ thật không? Như là xé ngươi này một thân đệ nhất phó tông chủ ra, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có hay không còn có thể có này giống như lực ảnh hưởng cực lớn. Thanh Khư nhìn Nạp Lan Phỉ một chút. Nếu Bắc Trọng Quang tại đối phó chính mình thời gian lại dám liên lụy đến Nạp Lan Phỉ, như vậy, tước đoạt Bắc Trọng Quang đệ nhất phó tông chủ thân phận chuyện này, liền mượn Nạp Lan Phỉ tay để hoàn thành. Người yên tâm, Bắc Trọng Quang, hắn không đắc ý được bao lâu. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,